có những canh buồm lạc hướng tâm hồn dạt sóng đi xa. Lênh đênh sông hồ về bên mong chờ từ bao năm qua. Sao đi đi mãi không lạnh con tim, cho đây thương đây bao giờ tôi quên. Ai nhớ ai tin trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên. Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lộng thương cho lá rụng, sầu nghiêng nghiêng đường đời muôn tên. Sông hồ lấp bên có một niềm tin, bao la mây chiều câu ca muôn điệu. Trăm ngàn đời thiếu chỉ một tình yêu. Có những canh buồm chuyện bên quay về, về với quê. Bao năm mong chờ giờ đã neo bờ mừng hoen đôi mây răng răng lối cho chiều nay mưa. Cây đa bên cũ còn đò năm xưa, sông nước lững lờ gà cũng mong chờ xin ghép vào. Trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lộng thương cho lá rụng, sầu nghiêng nghiêng bóng. Đường đời muôn tên, sông hồ lấp bên có một niềm tin. Bao la mây chiều câu ca muôn điệu. Trăm ngàn đời thiếu chỉ một tình yêu. Có những canh buồm chuyện bên quay về, về với quê hương. Bao năm mong chờ giờ đã neo bờ mừng hoen. Mây răng răng lối cho chiều nay mưa. Cây đa bên cũ còn đò năm xưa, sông nước lững lờ gà cũng mong chờ xin ghép vào thơ. Mây răng răng lối cho chiều nay mưa. Cây đa bên cũ còn đò năm xưa, sông nước lững lờ gà cũng mong chờ xin ghép vào.